Chương 1351, một đòn định địa thủy phong hỏa. Bệ hạ đúng là hảo đoạn tuyệt. Nghe xong lời nói của Càn Thiên, quá khứ thân nhẹ nhàng nở nụ cười, dừng bước, nhìn Càn Thiên nói, bệ hạ đã có tâm, bản tọa cùng bệ hạ cùng đi 33 tầng trời đi một lần cũng không sao. Sau khi nói xong, chỉ gặp qua đi quanh người thân một trận nhàn nhạt chuông vang chi âm vang lên, tiếng chuông lướt qua hư không vặn mèo, thiên địa vạn vật trong nháy mắt trơn lên nhỏ bé, chỉ thấy cái kia quá khứ thân tay háo lớn vung lên, cuốn lấy Càn Thiên, bất quá là một bước trong lúc đó đã phá tan tầng tầng hư không, giáng lâm với 33 tầng trời bên trong. Nhìn cái kia khuấy động địa thủy phong hỏa, quá khứ thân chắp hai tay sau lưng, quanh thân hỗn độn mông lung, thực sự là nghiệp chướng a, rất sinh một cái trong thiên địa tâm, lại biến thành như vậy dáng vẻ, ai, ta nhân tộc khí vận tổn hại, có này tổn hại thiên đình một nửa công lao, vọng các vị giáo tổ khổ tâm chuẩn bị kỹ nghĩ biện pháp cướp đoạt trong thiên địa khí vận, không biết trong thiên địa tâm trung tâm đã tổn hại, chứ không được thiên địa khí vận, lại như là một cái vại nước đã phá. Nắc, nếu là không đem lỗ thủng ngăn chặn, mặc dù là vãng này trong thủy hang đổ vào nhiều hơn nữa nước, thì có ích lợi gì, chuyện này căn bản là một cái động không đáy. Nói tới chỗ này, Tam Thế Thân nhìn Càn Thiên đen kịt khuôn mặt, nhẹ nhàng nở nụ cười, bất quá QNZ không trách các vị giáo tổ, đế vương đại đạo quá mức bá đạo, một khi chứng đạo hậu quả khó mà lường được, các vị giáo tổ tình nguyện đứt đoạn mất nhân tộc một phần khí vận cũng phải đưa ngươi ngăn chặn trụ, QNZ là có thể lý giải. Kính xin tiên trưởng giúp ta, chỉ cần tiên trưởng khôi phục 33 tầng trời, ngày sau tất cả toàn bằng tiên trưởng dặn dò. Càn Thiên quay về quá khứ thân cung kính thi lễ. Quá khứ thân nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, ta sở cầu bất quá là đại nháo thiên cung thôi, ngươi nếu như có thể đem việc này làm tốt, bản tọa liền hài lòng. Hiện tại bản tọa muốn triển khai thần thông, đem nơi đây địa thủy phong hỏa lực lượng bình định, công việc này kế nhưng là phải đắc tội nhân, không biết nhân tộc chín đại vô thượng giáo tổ có chịu cho hay không. Bản tọa khuôn mặt này ngọc độc tú Tam Thế Thân nhẹ nhàng nở nụ cười, một đôi mắt nhìn quét hư không, cảm ứng được quanh thân hư không từng đạo nhòm ngó ánh mắt, nhân tộc chín đại vô thượng giáo tổ, Mãng Hoang yêu thần, Tứ Hải Long Quân đều nhân cơ hội âm thầm nhòm ngó, muốn. Nhìn một chút này vẫn thần thần bí bí cường giả giới hạn đến tột cùng ở nơi nào, nếu như có thể thông qua lần này ra tay nhìn ra hư thực kẽ hở, đó là cho dù tốt không đủ. Lúc này Ngọc Độc Tú Tam Thế Thân nhẹ nhàng duỗi ra một cánh tay, ở tại lòng bàn tay một cái phảng phất là chén rượu to nho màu đồng xanh cổ điển lục lạc quanh thân hỗn độn khí chìm nổi. Ở đâu trôi nổi trong hỗn độn, vô số chim muông trùng cá, nhật nguyệt núi sông, thiên địa sông lớn, đều ở trong đó không ngừng chìm nổi hiện ra. Cũng được, ngay ở cho các ngươi thêm một chút liều, đại tranh thế gian đến, không bộc lộ tài năng không thể nhưng mà vật ngoại, thuận lợi hoàn thành đại kế. Cảm thụ quanh thân nhòm ngó ánh mắt, Ngọc Độc Tú trong lòng âm thầm nói. Càn toàn tạo hóa Ngọc Độc Tú vận chuyển càn toàn tạo hóa, tay phải tự trong hỗn độn rối ra, quay về cái kia hỗn độn cổ điển lục lạc nhẹ nhàng bắn ra. Chen. Một tiếng chất phác cổ điển, quần quận rô y ra ho tiếng chuông trong nháy mắt xuyên qua 33 tầng trời, sau đó xuyên thủng 33 tầng trời bình phong, thoáng qua sen vào tinh hà, che ngập bầu trời tàn phá Mãng Hoang Đa Y Đi A, nhảy vào hư không vô tận bên trong tiểu thiên thứ nguyên, trong thiên địa nguyên khí trong nháy mắt đông lại, thời gian vào lúc này bất động, cái kia sôi trào địa thủy phong hỏa phảng phất là bị người dội một bầu nước, trong nháy mắt mất đi, hóa thành hư vô, 33 tầng trời bên. Trong địa thủy phong hỏa ở tiếng chuông này bên trong nháy mắt diệt. Chỉ thấy 33 tầng trời hư không pháp tắc gọn sóng, không ngừng tự mình chữa trị. Một tức, hai tức, ba tức, lấy mắt trần có thể thấy độ có thể nhìn thấy trong thiên địa quần quận tiếng chung ở đại thế giới bên trong lan tràn dâng trào, chỗ đi qua thiên địa pháp tắc ngưng trệ, vạn vật trong nháy mắt bất động, vô thượng cường giả bên dưới hết thể tu sĩ đều trong nháy mắt mất đi tư duy, đầu trống rỗng, không biết đang suy nghĩ gì, nhìn quần quận bầu trời sao vô tận thật lâu không nói gì. 18 tức qua đi. Trong thiên địa pháp tắc gợn sóng hồi phục vận chuyển bình thường, vô tận chúng sinh đều ở cái kia quỷ dị chung trong tiếng khôi phục tư duy, từng đôi mắt ngạc nhiên nhìn hư không vô tận, tìm đến phía 33 tầng trời. Sung sục, sung sục, sung sục. Mặc dù là lấy Càn Thiên Đế Vương tâm tính, lúc này thấy đến Ngọc Độc Tú Tam Thế Thân sau một đòn, QNZ không khỏi cuồng nuốt nước miếng, nội tâm bay lên một luồng run rẩy, không nhịn được nước bọt tuôn ra, không ngừng ướt. Một đòn bình định 33 tầng trời địa thủy phong hỏa. Cường hãn như thế thực lực, mặc dù là nhân tộc bên trong vẫn không lộ ra ngoài thái dịch giáo tổ, lúc này nhân không nhịn được khỏe miệng co giật một hồi, trong lòng 10.000 cái dương đã chạy băng băng mà qua. Làm sao sẽ mạnh như vậy, mặc dù là bản tọa ở làm đột phá, cũng chưa chắc có thể thắng đạt được cái tên này, kẻ này đến cùng là nơi nào khoang ra, thực lực cường hãn đến biến thái thái quá, nhưng trước đây nhưng chưa từng nghe qua thái dịch giáo tổ. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, động tác không chậm, đã một bước bước ra. Hướng về 33 tầng trời địa đi đến. Không đơn thuần là thái dịch giáo tổ, Thái Bình giáo tổ mấy người cũng là kinh ngạc trong lòng không tên, này cỗ sức mạnh cường hãn quả thực là đem các vị giáo tổ cho đánh ông, coi như là các vị giáo tổ một đòn toàn lực, QNZ không tạo được hiệu quả như thế, huống chi còn muốn tiện thể bình định địa thủy phong hỏa. Còn cần cảm ơn Bồ Đề đạo hưu giúp ta chờ bình định địa thủy phong hỏa, nói thật, 33 tầng trời địa thủy phong hỏa vẫn luôn là ta nhân tộc họa trong đầu, quả thực chính là một cái động không đáy, bất luận là ta nhân tộc có bao nhiêu khí vận, cũng không đủ này động không đáy nuốt chửng. Ngược lại muốn cảm tạ đạo hưu rốt cục thay ta nhân tộc đi tới một cái họa tâm phúc. Thái Dịch giáo tổ cười đi ra từ trong hư không đến, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào trôi nổi ở trong hư không, chỉ có chén lĩnh rượu to nho hỗn độn trùng, trong mắt thần quang lấp lóe, đây chính là đạo hưu chứng đạo tiên thiên linh bảo sao? Ngọc Độc Tú Tam Thế Thân nghe vậy cười không nói, giáo tổ không cần cảm tạ ta, bản tọa cùng Càn Thiên có một cái ước định thôi, nhân tộc sự tình cùng ta quan hệ không lớn, nếu là không có chuyện gì khác, bản tọa trước hết cáo tử. Đạo hữu không nên sốt ruột rời đi, 33 tầng trời bực này trọng địa bị đạo hữu chữa trị, không luận đạo hữu có nguyên nhân gì, đối với ta nhân tộc hình thành ân tình chính là sự thực, không bằng đến ta Thái Bình đạo ăn một chén rượu làm sao. Thái Bình giáo tổ thân hình kiên cường tự trong hư không chui ra. Ngọc Độc Tú Tam Thế Thân nghe vậy quanh thân hỗn độn khí lượn lờ, chậm rãi vươn ngón tay đem chén rượu kia to nho hỗn độn trung nhất trong tay, thật sao ta nhìn đạo hữu trên mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng có ho a khi bốc lên. Thiên đình vương mẫu vị trí ứng cử viên bách không cho hoãn, y lìa bản tòa nhìn, rượu tú thời gian không hơn nhiều, chư thiên bên trong có thể phong thần giả trước đây có hai người, ngoại trừ rượu tú ở ngoài, Lý Vân Huy đúng là toán một cái, chỉ là bây giờ phong thần. Bảng sinh dị biến, Lý Vân Huy đã mất đi phong thần bảng ý chí bao phủ, trong chư thiên có thể phong thần giả chỉ có rượu tú một người, đạo hưu thật sự muốn cùng ta đàm luận huyền luận đạo. Nghe xong Tam Thế Thân, Thái Bình giáo tổ một trận ho khan, Thái Đầu giáo tổ âm thanh ở trong hư không truyền đến. Đừng nét mực, mau mau thương nghị vương mâu ứng cử viên, bây giờ Diệu Tú kẻ này thời gian không hơn nhiều, cả ngày bên trong chính mình tìm đường chết, nếu là rơi mãng hoang yêu thần trong tay, chúng ta nhưng là bị di chuyển, hiện tại trước tiên xác định vương mâu vị trí ứng cử viên, thừa dịp Diệu Tú vẫn không có rơi vào luân hồi, mau mau gọi Diệu Tú phong thần. Thiên đình tuy rằng bị các vị giáo tổ nắm giữ, nhưng cái này hệ thống đại biểu nhưng là trong thiên địa pháp tắc, bây giờ chúng thần điều trị âm dương, thiếu hụt có thể điều trị âm vương mâu nương nương. Tất nhiên âm dương thất hành, đến thời điểm phiền phức nhưng lớn hơn rồi, đối mặt chủng tộc đại chiến, một khi bởi vậy sinh việc không tô tờ, các vị giáo tổ tất nhiên hối hận không kịp. Ai, quên đi, chúng ta mấy nhà trước tiên chiếm lĩnh 33 tầng trời lại nói, ngày sau có cơ hội đang cùng đạo hữu đàm luận huyền luận đạo. Lời này là Thái Nguyên giáo tổ nói, trong giọng nói mang theo tiễn khách ý tứ. Ngọc Độc Tú nghe vậy đến QNZ không để ý lắm, chỉ xuyên thấu qua hư không, một đôi mắt ý tứ sâu xa nhìn Thái Nguyên giáo tổ một chút. Quanh thân hỗn độn từ từ co rút lại, cả người trong nháy mắt biến mất ở trong hư không không gặp tung tích. Kẻ này thực sự là thần bí, nhìn Ngọc Độc Tú Tam Thế Thân vô hình vô tích biến mất, các vị giáo tổ đều không có nhận ra được chút nào tung tích, không khỏi con ngươi co rụt lại, trong lòng kiêng kỵ lên tới. Như vậy cường giả nhưng lại không biết nội tình, cũng không biết tương lai chủng tộc đại chiến, sẽ có hay không có cái gì không có thể khống chế ảnh hưởng, các ngươi nói kẻ này thần bí như vậy. Có thể hay không là cái kia chết tiệt con ma đen đuổi Thái Tố giáo tổ lúc này rốt cục không nhịn được mở miệng nói chuyện, một bộ tố y đi ra từ trong hư không đến, con mắt nhìn linh đài phương thốn sơn phương hướng thật lâu không nói.